Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ngọc Lệ Oán Than qua giọng đọc Đình Soạn. Năm 1936, thời ấy con đường nhựa từ Rạch Giá về Hà Tiên vừa mới làm xong. Tuy đường mới nhưng mà lưu lượng xe cộ rất ít, bởi tuy không còn đi trên con đường mòn gập ghềnh nữa, nhưng dân bản xưa làm gì có phương tiện để lưu thông, ngoại trừ những chiếc xe bò lăn bánh như rùa và một ít xe đạp của các công chức chạy cả dịch cả tang. Còn xe hơi thì mỗi ngày chưa quá 100 chiếc qua lại, chủ yếu là của các quan chức ở hai tỉnh Rạch Giá và Hà Tiên. Bởi vậy hôm đó khi thấy có một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại nơi đầu cầu ngã Ba Hòn thì cả chục người bao quanh lại đó. Đám con nít thì lấy tay chỉ trỏ làm thích thú, còn người lớn thì hết trầm trồ xe lại suýt xoa người ngồi trên đó. Mà họ suýt xoa cũng phải, bởi ngồi trên xe ở đằng sau là một cô gái đạp đến nỗi mấy chàng trai nông dân đứng xem hỏi nhau: có phải đó là người hay là búp bê vậy? Người chứ búp bê cái gì, không thấy nàng ta ngả đầu vào cái lão bên cạnh rồi cười nói sao? Xe dừng lại do tài xế phát hiện có một khói bốc lên từ đầu xe. Anh ta bước xuống coi rồi thưa với chủ: thưa ngài, xe cạn nước, sáng nay em mới đổ nước mà chẳng hiểu sao. Người ngồi phía sau xe là chủ, vừa là chủ nhân công việc của tài xế sang, người ta gọi ông là Có Mi Thuận, một quan chức có cỡ tại Rạch Giá. Bực mình vì xe dừng lại ở giữa đường để thiên hạ dòm ngó, ông ta cầu nhau: dặn mày mấy lần rồi mà mày không có để ý xe cộ gì cả, xe cộ mới nhưng mà cứ như là cũ vậy. Tài xế sang muốn giải thích thêm nhưng biết có nói thêm thì càng bị dày nhiều hơn, nên anh đành lặng im xách xô nước đi múc. Khi bình nước giải nhiệt được đổ đầy, lúc đó Sang mới phát hiện có một lỗ giỏ nhỏ ở bên hông bình. Anh trình với chủ: thưa ngài, bình nước bị thủng một lỗ nên là mau hết nước. Có Mỹ Thuận cau mày: vậy có chạy được nữa không? Dạ được, nhưng mà lâu lâu phải dừng lại để châm thêm nước à? Được rồi, đi nhanh lên kẻo trễ giờ bây giờ. Xe chạy đi rồi mà mấy thanh niên đứng ở bên đường vẫn còn ngẩn ngơ, có anh chàng còn chép miệng: có vợ đẹp như vậy thì chết cũng sướng. Một anh chàng khác lại nói: có con vợ như tiên đó thì chắc phải đội nó lên đầu suốt cả ngày, bởi đặt nó xuống cái chõng tre của mày nó đâu có chịu. Họ cùng cười phá lên trong lúc chiếc xe hơi mất dần trong đám bụi đường. Xe chạy tới gần Vàm Dày thì lại bốc khói một lần nữa. Sang cho xe chạy chậm lại rồi cầu nhau: lại hết nước. Có Mỹ Thuận rất bực mình, nhưng biết đây là khuyết tật của xe chứ không phải lỗi của tài xế, cho nên ông chỉ nhẹ lắc đầu rồi ngồi im trong lúc Sang chạy đi tìm nước. Lát sau anh ta trở lại với vẻ thất vọng: ở đây toàn là nước mặn, không làm sao có nước ngọt để đổ vào xe để em đi tìm. Anh đã xách xô nước đi xa hơn xóm nhà đó, phải mất khá lâu Sang mới xin được nước và xách về. Tuy nhiên sau khi đổ thêm nước thì xe lại dở chứng không chịu nổ máy. Sang là người có kinh nghiệm về máy móc mà cũng chịu thua, không hiểu được tại sao lúc lại xảy ra cái trục trặc này. Anh ta loay hoay hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa làm cho máy nổ lại được. Trời đang bắt đầu tối dần. Có Mỹ Thuận đã sốt ruột thấy rõ anh ta phải tính chuyện quá giang xe về Hà Tiên trước, nhưng đón hơn một giờ vẫn chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Người phụ nữ ngồi bên cạnh từ sớm đến giờ vẫn im lặng, nhưng bây giờ cũng phải lo lắng. Như vậy liệu chúng ta có phải ngủ ở giữa đường không? Có Mỹ Thuận phải trấn an: không có sao đâu em, chúng ta sẽ kịp về Hà Tiên để dự cái buổi lễ tiếp tân của ngài tỉnh trưởng, đừng có lo Mỹ Tiên. Cô gái tên Mỹ Tiên nhìn đồng hồ rồi dãy nảy lên: bây giờ là 7 giờ rồi, tới giờ buổi tiếp tân khai mạc rồi mà ta còn ở đây thì làm sao mà không lo. Anh nói coi, chúng ta có thể bay về đó được không? Có Mỹ Thuận chán nản quay sang tài xế: anh liệu sửa xong mấy ngày thì chạy về Hà Tiên kịp 8 giờ không? Sang lắc đầu: Không sao kịp được. Mỹ Tiên nghe nói thì từ trên xe bước xuống và dậm chân. Bà má tôi đã dặn rồi, phải có mặt ở đó để còn đón mấy khách ở Sài Gòn về nữa. Chỉ có tôi mới quen với họ thôi, người khác biết gì mà tiếp. Cô bước đi với vẻ nặng nề, giận dỗi và càng lúc càng đi xa khỏi chiếc xe. Có Mỹ Thuận biết tính tình của cô vợ trẻ khá nóng nảy. Cô ta đang tính đón xe đi nhà, anh ta cũng chỉ biết lững thững đi theo mà thôi. Tuy nhiên một lúc sau, khi không còn thấy bóng dáng của cô nàng đâu nữa, Thuận mới hốt hoảng kêu lớn: Mỹ Tiên! Anh ta gọi đến cả chục lần mà không hề có tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi khiến cho anh ta phải ba chân bốn cẳng chạy nhanh để tìm. Cô nàng vốn đi giày cao gót nên không thể đi nhanh hơn được, mà nãy giờ cô không hề có chiếc xe nào chạy qua để cô có thể leo lên xe và quá gian. Như vậy thì nàng có thể đi đâu? Gặp người nào đi ngược chiều, có Mỹ Thuận cũng hỏi: Anh có thấy một cô gái đi bộ ngang qua đây không? Ai cũng lắc đầu. Thuận càng quýnh lên, anh chạy trở về. Lát sau khi về đến xe thì xăng đã reo lên: Nổ được máy rồi. Có Mỹ Thuận không mừng mà lo lắng hỏi: Vợ tôi đâu? Xăng lắc đầu: Nãy giờ em lo sửa xe đâu có để ý gì. Thuận nhảy lên xe rồi giục: Chạy nhanh lên. Xăng phóng đi thật nhanh, gần chục cây số mà chẳng hề thấy bóng dáng của Mỹ Tiên đâu cả. Sau đó lại cho xe chạy ngược chiều, cũng đến cả gần chục cây số mà vẫn bật vô âm tín. Đến lúc này thì Thuận đã cuống cuồng cả lên. Anh ta giục tài xế: Làm sao kiếm cho ra vợ tôi nhanh lên. Xăng có là thánh cũng không thể tìm nổi, bởi trời đã tối và làm sao biết cô nàng biến đi đâu. Anh chàng chạy quanh quẩn một lúc thì đành chịu thua nói: Thầy nhờ người quanh đây tìm giùm, chứ mình chạy một lát hết xăng thì chẳng biết lấy xăng ở đâu mà đổ. Có Mỹ Thuận thực sự tuyệt vọng. Anh ta gặp ai cũng hỏi, chẳng một ai biết. Chỉ có duy nhất một cậu bé, khi nghe hỏi đã chỉ tay vào phía rừng tràm: Hồi nãy cháu thấy một cô gái đẹp lắm đi về hướng này. Xăng buột miệng nói: Làm sao có chuyện cô ấy đi vào rừng được. Có Mỹ Thuận run giọng hỏi: Cô ấy đi với ai? Thằng bé nhanh nhảu đáp: Dạ đi một mình. Nó chạy xa rồi mà Thuận vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đó. Khi chợt tỉnh, anh ta rục sang: Chạy vào trong rừng. Sang kêu lên: Đường đâu mà chạy. Thuận như một kẻ mất hồn, chẳng còn biết phải làm sao. Sang phải nhắc: Thầy mướn người đi tìm cô ấy thử coi. Sau 3 ngày tìm kiếm, hầu như khắp cả khu rừng tràm ở Vàm Dày, nơi mà cái địa danh Cà Bay Ngộp đã nói lên tính chất nguy hiểm của nó, trâu mà lội qua vùng này thì cũng chết nói chi là người, cũng chẳng có kết quả gì. Kể cả với thân thế của mình, đã nhờ vả cả làng lính cũng đành bó tay. Có Mỹ Thuận đau khổ trở về Rạch Giá rồi ngã bệnh và nghỉ làm cả tháng trời. Trong khi đó thì theo lời đồn đại từ dư luận rất nhiều về câu chuyện mất tích lạ lùng đó, có người ác miệng nói rằng cô vợ có Mỹ Thuận đã lẻn trốn theo nhân tình đi biệt. Cũng có người bảo rằng đêm hôm đó có một bọn cướp đã chặn ngang đường, và thay vì cướp của đã bắt cô vợ xinh đẹp đó đi để đòi tiền chuộc. Với lời đồn đoán thứ hai, tuy ban đầu có Mỹ Thuận không tin nhưng suy ra là có lý, nên anh ta cố ý chờ một cuộc trao đổi của ai đó. Nhưng chờ hoài vẫn chẳng có ai đòi tiền chuộc hay ra điều kiện gì khác. Cho đến 2 tháng sau, vào một buổi sáng, theo thói quen có Mỹ Thuận thức dậy sớm để tập thể dục ngay tại sân ngôi nhà riêng của mình. Khi vừa bước lên sân, anh ta đang ngạc nhiên thấy có một vật gì đó đựng trong một chiếc túi bằng đặt ngay giữa sân. Đúng ra là sự cảnh giác cần thiết, Thuận đã phải gọi người tới để mở. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại nôn nóng tự ngồi xuống để mở ra xem. Đồ của Mỹ Tiên. Trong giỏ là quần áo của Mỹ Tiên mặc hôm mất tích. Bộ đồ còn sạch, không có dính một chút bùn đất nào cả, chứng tỏ nàng không hề bị lạc vào trong rừng. Thuận vừa sợ vừa mừng và reo lên: Nàng còn sống. Nhưng nghĩ tới việc nàng đang nằm trong tay một ai đó thì Thuận điên tiết lên. Anh ta định đi báo động để mở cuộc hành quân đại quy mô lần nữa. Tuy nhiên khi thấy hẳn bộ quần áo rơi ra ngoài, ở tận dưới đáy giỏ lại còn có thêm một lọn tóc của người phụ nữ. Tóc của Mỹ Tiên. Đúng là mái tóc dài hấp dẫn của cô vợ trẻ, mà Thuận từng mê mẩn tâm thần mỗi khi nhìn trước đây. Bây giờ, trời ơi, đã mất mái tóc ấy rồi. Thuận vừa gào lên vừa ôm lấy lọn tóc mà khóc giống lên. Phải là nàng đã xuống tóc quy y rồi chăng? Nghĩ tới đó Thuận tái mặt. Vài tuần trước trong một lần ghen tuông, chính biết tiền đã nói rằng nếu Thuận làm cho nàng giận một lần nữa thì nàng sẽ xuống tóc vào chùa. Phải chăng? Với tâm trạng đang hoang mang mà nghĩ tới đó, Thuận thốt lên: đúng rồi. Anh ta một mình lái chiếc xe đi tới ngôi chùa để tìm. Đi suốt một ngày hôm đó đến mệt lả người mà chẳng có chút tin tức gì. Đến chiều quay về nhà thì Thuận phải một phen điên tiết, bởi bộ đồ của Mỹ Tiên anh đem để trong phòng riêng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Nghĩ là bị trộm, nhưng xem ra mọi cửa nẻo trong nhà vẫn còn đóng chặt, không hề có dấu vết bị cạy, bị mở khóa. Mà thời gian này Thuận không hề thuê mướn người làm, vậy có ai vào đây để lấy được? Sáng hôm sau, Thuận gọi cho tài xế Sang, bảo anh ta lái xe đưa mình trở lại Vàm Dầy. Bởi đêm hôm qua trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, Thuận nghe như có ai đó gọi tên của mình. Khi mà choàng mắt dậy thì anh còn nghe văng vẳng ngoài cửa sổ có ai đó nói: muốn tìm vợ thì phải trở lại chỗ bị lạc mất, chứ sao chỉ có ở nhà. Cái giọng nói lạ hình như của một ông già. Trên xe Thuận hỏi Sang: ở khu Vàm Dầy có ngôi chùa nào không? Sang đáp: em cũng không có để ý đâu, nhưng mà chắc là có, bởi chùa hình như là ở có khắp mọi nơi. Hễ mà đâu có chùa thì ghé vào cho tôi. Từ Rạch Giá lên, xe đi ghé lại đến cả chục ngôi chùa lớn nhỏ, vẫn chẳng thấy tung tích gì cả. Khi tới Vàm Dầy, qua khỏi địa phận xảy ra chuyện hôm trước, thì chợt Thuận nhìn thấy một cái am nhỏ. Anh ta bảo: ngừng lại đây coi. Sang nhìn sâu vào con đường cách lộ hơn 100 thước, thấy một ngôi nhà nhỏ cất theo kiểu mái chùa, nhưng nhỏ hơn nhiều, đúng là một cái miếu hay là am. Anh ta nói: nơi này đâu có gì ra vẻ. Thuận bước xuống và dặn: cứ chờ tôi ở đây. Anh ta đi bộ vào bên trong đó một cách khó khăn, bởi không có lối vào mà chỉ men theo bờ đất cỏ mọc tràn lan, chứng tỏ đây là một cái am rất ít người lui tới. Quả đúng là như vậy, khi Thuận bước vào thì chỉ có một con chó mực duy nhất có mặt ở sân am. Thay vì sủa vang khi có khách lạ thì trái lại nó đã đứng dậy và ngoắt đuôi mừng rỡ như nhìn thấy chủ nhân đi xa mới trở về. Chính Thuận cũng ngạc nhiên, anh khựng lại nhìn, cứ sợ con chó đó sau khi mừng lầm sẽ lại tấn công. Nhưng càng lúc con vật lại càng mừng dữ, nó gần như chồm lên người của Thuận, khiến cho anh phải lùi lại, suýt nữa thì ngã xuống chiếc ao bên cạnh. Mực không được hỗn. Tiếng la của một người đàn ông đứng tuổi đã kịp ngăn chặn sự vui mừng quá lố của con chó. Một tu sĩ mặc áo nâu xuất hiện, khiến cho con chó đang hăng phải xỉu xuống, nằm bẹp như lúc trước. Thuận lúng túng nói: dạ cháu chào bác, dạ không, con chào thầy, con là... Tu sĩ chắp tay giọng thân thiện: nơi quanh năm không có khách viếng thăm, nay lại hân hạnh đón một quý khách như vậy, bảo sao con mực nó không có mừng. Mời đạo hữu ngồi tạm lên khúc cây, bởi am không có tiếp khách thường xuyên nên là không có bàn ghế cho đàng hoàng. Có Mỹ Thuận sốt ruột nên hỏi: thầy ở đây từ lâu, vậy chăng thầy có từng biết một cô gái trẻ đi lạc vào trong rừng tràm này không ạ? Vị tu sĩ không hề ngạc nhiên trước câu hỏi, trái lại ông ta rất sốt sáng, vừa đứng lên vừa hỏi: có phải cô này không? Ông bước vào trong chỗ bệ thờ, lấy ra một chiếc giỏ đệm mà vừa nhìn thấy Thuận đã kêu lên: chiếc giỏ có bộ đồ. Đặt nó xuống đất, vị đạo sĩ hỏi lại: đạo hữu kiếm người này có phải không? Thuận nhanh tay kéo bộ quần áo ra, lôi luôn mớ tóc, anh hỏi: sao nó lại ở đây? Sáng nay khi tôi mới dậy tưới cây thì thấy vật này ai đó đặt ở ngoài sân. Tôi biết ngay là có một cô gái, mà là một cô gái đẹp và sang trọng. Bởi nhìn quần áo lụa may theo kiểu thị thành, thêm vào đó là mái tóc dài này, gái thôn quê không có được người da trắng tóc dài như thế. Ông ta lại nhìn một lần nữa rồi nói tiếp: theo tôi thì mái tóc này không phải do cạo hay mà cắt mà có, nó rụng một cách tự nhiên. Sao lại rụng được à? Thuận sửng sốt. Vị tu sĩ đáp lại một cách tự nhiên: chỉ có chết chóc mới làm cho tóc rụng như vậy. Đây đạo hữu coi, chân tóc còn nguyên, không phải là dao cạo cắt ngang như những người xuống tóc quy y. Câu nói của ông chưa dứt thì có Mỹ Thuận đã kêu lên thất thanh: "Trời ơi, Mỹ Tiên!" Anh ta xúc động mạnh, chân tay run rẩy, người lảo đảo, suýt nữa đang ngã xuống đất. Vị tu sĩ phải gọi giật lại: "Đạo hữu sao vậy? Cô ấy là vợ tôi." Thuận thều thào đáp. Tu sĩ nhẹ lắc đầu: "Sáng nay tôi nhận được cái vật này, bấm độn tôi đoán ngay là sẽ có đạo hữu tới, và càng lo hơn khi biết điều oan nghiệt đang có mặt ở chốn này." Thuận hốt hoảng: "Thầy nói như vậy là sao? Vợ tôi liệu có còn..." Nhìn mớ nóc kia thì không thể nào là người còn sống được, bởi người còn sống thì không làm sao nhổ ra được từng sợi tóc. Nhưng mà theo quẻ độn của tôi thì lại có một cái vong của một người đang quanh quẩn ở đâu đây. Lạ lắm, từ ngày theo học đạo biết bấm độn cho đến nay thì tôi chưa đoán lầm bao giờ, vậy mà sao lần này? Ông trầm ngâm một lúc rất lâu rồi mới lại nói tiếp: "Có điều gì đó không bình thường ở đây." Thuận kể chuyện giỏ đồ này từng ở nhà của anh. Rồi ông bảo: "Ở chỗ đạo hữu rồi một cách bí mật chuyển tới đây thì không thể do đạo hữu hay là do tôi làm được, mà phải do..." Có Mỹ Thuận buột miệng: "Do người của cõi âm. Có những điều ta chưa biết chắc được, nhưng mà nó đã xảy ra. Con xin thầy giúp con tìm hiểu xem vợ con có thực sự còn sống hay không." Thuận nói gần như van lơn. Trầm ngâm một lúc, vị tu sĩ nhẹ thở dài: "Tôi đã nói lúc nãy rồi, vẫn còn có nhiều điều tôi đang mơ hồ. Nhưng mà tôi đã hứa với đạo hữu, tôi sẽ dốc hết sức của mình để tìm hiểu cái việc này. Nếu có thể đạo hữu hãy trở lại đây vài hôm nữa, tôi thế nào cũng sẽ có cách." Ông đưa chiếc giỏ cho Thuận: "Của đạo hữu thì cất giữ lấy." Thuận ngập ngừng đáp: "Nó từng ở bên con rồi bị mất, liệu lần này nó tự nhiên hiện ra với đạo hữu rồi lại bị lấy đi? Như vậy ắt có nguyên nhân của nó, vậy cứ giữ nó lần nữa xem sao." Có Mỹ Thuận thật lòng muốn giữ lại vật của vợ mình, nên anh ôm nó vào trong lòng và lững thững bước trở ra xe. Tài xế Sang đưa cho anh một đôi giày cao gót. Em cũng chẳng biết là của ai, nhưng mà khi em rời xe đi nhà vệ sinh trở lại thì thấy nó nằm ở băng ghế đằng sau, giống như là của cô Mỹ Tiên vậy. "Của cô ấy chứ còn của ai nữa?" Thuận reo lên. Đôi giày này hôm đó Mỹ Tiên đã mang, như thế là quá đủ để hiểu rằng nàng đã chết. Bà Mỹ Dung, mẹ của Mỹ Tiên, khóc vì chuyện mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Suốt một tháng trời vẫn chưa nguôi, đêm nào bà cũng gặp ác mộng, mà trong đó hầu như bà luôn nhìn thấy con gái của mình hiện về với thân hình đầy máu và chỉ đứng trong tư thế chống cả hai tay xuống đất, giống như một con vật bốn chân. Qua nhiều lần mơ thấy những điều khiến cho bà Dung lo sợ, đem chuyện này nói với chồng. Nhưng vốn là một viên thẩm phán thấm nhuần nền Tây học, nên ông Lợi đã gạt ngang: "Bà nhớ nó quá rồi đâm ra mộng mị lung tung mà thôi." Nhưng bà Mỹ Dung vẫn cố nói: "Tôi có linh tính là con Mỹ Tiên chết không có bình thường, tôi muốn nhờ thầy cầu hồn nó xem sao." Ông thẩm phán Lợi nổi xung thiên: "Tôi cấm bà làm cái chuyện mê tín đó, không có thầy bà gì hết ở đây." Để ngăn cho vợ không nghĩ ngợi, lo buồn chuyện Mỹ Tiên, ông ta ngầm bảo tài xế riêng chở vợ về Rạch Giá, rồi tự tính sẽ đưa bà đi Sài Gòn. Bà Mỹ Dung không muốn rời khỏi ngôi nhà ở Hà Tiên, nhưng do tài xế đưa bà đi Kiên Lương rồi chạy thẳng về Rạch Giá trong đêm, nên tối hôm đó bà đành phải trở về nhà ở thị xã Rạch Giá. Người nhà hơn một tháng qua không thấy chủ thì tuy hơi có lo, bởi vậy thấy bà Mỹ Dung trở về thì họ mừng lắm. Con Thẩm vốn là đứa hầu hạ tâm phúc cho bà chủ, được dịp tân công. "Ngày nào con cũng mong bà về, phòng riêng của bà mỗi ngày con cũng lau dọn và thay hoa bà ưa thích. Bà vào coi, hoa cúc vàng khó mua đến mấy con cũng kiếm cho bằng được. Sáng nay con thay đúng 6 bông, bởi bữa nay là ngày thứ 6, mà ý của bà là con đâu có quên. Hễ ngày thứ mấy trong tuần là cắm mấy bông hoa." Dẫu đang sầu lòng, nhưng trước tấm lòng của con người làm, bà Mỹ Dung cũng gật đầu khen nó một câu: "Được lắm." Bà vào trong phòng định sẽ ngủ ngay một giấc, bởi hầu như cả tuần vừa rồi bà hầu như bị mất ngủ với những cơn ác mộng triền miên. Vừa bật đèn lên, bà đã kêu lên thảng thốt. Trước mắt của bà nằm trên giường là một con khỉ trắng to gần bằng người thật. Con khỉ lại dương mắt nhìn bà không một chút sợ hãi. Lần kêu thứ hai của bà Mỹ Dung bị nghẹn lại, bởi lúc ấy con vật lạ thường kia động đậy, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào bà bằng ánh mắt kỳ lạ. Những người làm nghe tiếng của bà thì vội chạy vào, nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy bà lên tiếng. Con Thắm phải nói lớn: "Bà có chuyện gì để con vào giúp?" Mãi một lúc sau, cánh cửa mới từ từ bật mở. Nhưng khi nhìn vào đó, bọn người làm đã hốt hoảng: "Bà chủ, bà sao vậy này?" Họ thấy bà Mỹ Dung nằm ngất ở sàn nhà, ngoài ra chẳng hề thấy cái gì khác. Phải mất khá lâu họ mới cứu tỉnh được bà chủ. Vừa choáng mắt ra, bà đã nói trong sợ hãi: Có ai làm gì nó không?" Con Thắm ngạc nhiên: "Bà nói làm gì ai?" Con bà ngừng bặt, như chẳng chừng như sợ hãi điều gì đó. Con Thắm tinh ý nên hỏi: "Bộ bà thấy gì ạ?" Không trả lời mà bà lại hỏi: "Nó đâu?" Rồi bà thu người lại ngồi trong một góc, bảo mấy đứa tẩy tớ: "Hãy đóng hết cửa nẻo lại, kể cả cửa sổ." Thấy bà quá sợ hãi nên con Thắm chủ động nói: "Để con ở lại trong phòng với bà, con mở đèn sáng lên như vậy thì bà đâu phải sợ." Nhưng bà Mỹ Dung vẫn đang nhìn thấy cái gì đó. Bà cứ đưa tay chỉ ra khoảng trông và lắp bắp nói: Nó ở chỗ đó." Phải mất cả buổi bà mới hoàn toàn tỉnh lại. Tuy nhiên tâm thần bà bất an, cứ thỉnh thoảng lại hỏi: Con khỉ nó vào đây nữa không?" Hỏi con khỉ nào thì bà không nói, mà chỉ nhẹ thở dài rồi nhìn ra ngoài trời và nói thật khẽ trong miệng, chẳng ai có thể nghe thấy gì. Ông thẩm phán Lợi được báo tin ông từ Hà Tiên trở về cũng thật bất ngờ. Ông nói: "Tối qua cũng có một con khỉ trắng lớn bằng con người, nó từ trong phòng nhảy qua cửa sổ rồi chạy mất dạng. Tôi sợ quá nên cho mấy tay súng nằm dình ở ngoài, định vừa bắn hạ." Lời của ông chưa dứt thì bà đã gào lên: "Không được bắn, mấy người mà bắn nó thì hãy bắn tôi đây này." Trước thái độ kỳ lạ của vợ, ông Lợi quá đỗi ngạc nhiên, nhưng cũng phải chiều lòng của bà. Ông điện thoại về Hà Tiên dặn mấy tên lính giữ nhà không được sát hại con khỉ trắng. Nếu nó có trở lại thì tìm cách bắt giữ mà thôi. Bà Mỹ Dung nghe vậy cũng phản đối: "Cũng không được bắt giữ, tôi thấy nó hiền và tội nghiệp lắm. Bữa qua tuy tôi sợ phải ngất đi, nhưng mà lúc đó tôi thấy rõ ràng đôi mắt của nó ươn ướt như là đang khóc. Một con khỉ như vậy sao mình nỡ giết chứ?" Ông thẩm phán cũng bắt đầu hoang mang về sự kỳ lạ này. Phải chăng có hai con khỉ giống nhau, vậy nên chúng mới xuất hiện cùng lúc ở hai nơi xa nhau đến cả gần 100 cây số? Mà tại sao chúng lại xuất hiện trong phòng riêng? Có lẽ vì thương nhớ con nhiều và nghĩ ngợi lắm, nên bà Mỹ Dung nhạy cảm hơn. Bà buột miệng nói: "Phải chăng oan hồn của con Mỹ Tiên?" Bà không dám nói hết câu, nhưng ông Lợi cũng hiểu. Ông thốt lên: "Oan hồn?" Đây là lần đầu tiên ông thừa nhận có oan hồn. Ông Tân nói: "Nhưng mà hồn người chết sao lại là khỉ? Không có thể nào." Bà vợ thì hình như khẳng định được điều gì đó. Bà bật dậy và nói nhanh: "Phải báo cho thằng Thuận biết để nó đi tìm vợ nó." Nhưng khi họ tìm thấy Thuận thì anh ta đi đâu mà người nhà cũng không biết rõ. Tài xế xăng đậu xe ở ngoài đợi như thường lệ, nhưng từ sáng đến trưa nay vẫn không thấy bóng dáng của chủ đâu. Anh ta nói với vợ chồng ông thẩm phán: "Tối qua con còn đưa cậu đi nhậu về, mấy hôm nay cậu cứ nhậu dữ lắm. Cậu ấy vào nhà xong, con cũng là người khóa cửa bên ngoài rồi ngủ ở Gaza. Phòng khi mà cậu cần gì thì gọi cho nó dễ, nhưng mà chẳng nghe cậu gọi gì cả. Sáng sớm con tưởng là cậu còn ngủ say, chờ hoài tới giờ cũng không thấy đâu cả." Ông bà thẩm phán đã vào tận phòng riêng gọi cửa thì Thuận không có ở trong đó. Coi lại đồ đạc trong phòng thì họ phát hiện trên giường nệm, nhất là trong một cây gối có lưu lại khá nhiều lông màu trắng. Mà vừa trông thấy, bà Mỹ Dung đã phải la lên: "Lông khỉ!" Ông thẩm phán cũng thừa nhận ra điều đó. Ông lẩm bẩm: "Không lẽ nó cũng có con khỉ?" Khi họ trở ra hỏi thêm thì Sang như chợt nhớ ra: "Từ hôm qua đã nhiều lần cậu Thuận cứ nhắc hoài tới cái am ở vằm dày." Tự dưng ông thẩm phán hỏi: "Cái am ở giữa đồng có phải không?" "Dạ phải, cách vằm dày chừng 200 thước. Cái am nằm sâu ở giữa đồng, chẳng có đường vào." "Trời đất ơi!" Ông Lợi kêu lên mấy tiếng rồi đứng chết lặng khá lâu. Bà Mỹ Dung phải lên tiếng hỏi: "Ông sao vậy?" Bất chợt ông quay sang tài xế Sang: "Mày đưa tao trở lại đó ngay." Bà vợ cũng đòi đi, Tôi cũng đi nữa. Ông Lợi gạt ngang. Bà không đi được, để tôi đi tìm thằng Thuận. Bà quyết liệt. Tôi đi tìm con gái tôi. Bà leo đại lên xe nên buộc lòng ông phải chấp nhận. Đi đi, nhưng mà lên đó bà không có được để ý cái chuyện xung quanh. Cái chuyện... Ông định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Từ đó lên Vàm Dày, hầu như cả hai vợ chồng đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng. Khi tới nơi, trước sự ngạc nhiên của bà vợ, ông Lợi bước xuống xe lội băng đồng, tiến vào trong chiếc am mà lần trước Sang đã dừng xe để chờ có Mỹ Thuận. Bà Mỹ Dung có muốn đi theo cũng ngại, bởi bà đi Hải Nhung thì làm sao băng qua ruộng sình lầy kia được. Rồi đột nhiên bà gợi ý. Này Sang, mày có dám cõng ta vào trong đó không? Sang hơi bất ngờ trước đề nghị đó, nhưng trong lòng của anh đang rộn lên một ý nghĩ thích thú. Tuy gọi là bà chủ, chứ thật ra bà Mỹ Dung chỉ lớn hơn Sang 6 tuổi. Một cơ thể mệnh phụ như bà ta lại được trải chuốt, ăn diện sang trọng, nên trông chẳng cách tuổi với Sang là mấy. Anh chẳng nghĩ nhanh. Cõng thì cõng, như cõng một nàng nào đó thì có sao đâu. Và lại suy cho cùng, một khi bà chủ lớn mà còn muốn như vậy thì cãi cũng không được, cho nên Sang đành phải nói. Dạ nếu bà muốn. Bà Mỹ Dung bá lấy cổ của anh chàng tài xế khỏe mạnh và giục ngay. Theo ông ấy nhanh lên. Tuy có một người ngót 50 ký, nhưng tài xế Sang do thích thú nhiều nên anh vừa bước nhanh vừa nghĩ. Đời tài xế kiêm luôn cõng xế thế này thì mấy ai làm được như mình. Khi Sang cõng bà chủ vào tị am thì cũng vừa lúc vị tu sĩ từ bên trong bước ra, giáp mặt với thẩm phán Lợi. Vừa chợt trông thấy người trước mặt, ông Lợi đã thẳng thốt kêu lên. Ông đây, đây là... Vị tu sĩ vẫn điềm tĩnh. Mời quý đạo hữu ngồi, dẫu là cố nhân thì cũng ngồi nói chuyện đã chứ. Thế giọng điệu bình tĩnh của vị tu sĩ, thẩm phán Lợi cũng lúng túng hơn. Thì ra ông ở đây. Lúc này chủ am mới lên tiếng mạch lạc hơn. Người quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn, phải không ngài thẩm phán? Thẩm phán Lợi tái mặt, giọng run rẩy. Anh Lượng, tôi và anh nên gác chuyện cũ qua một bên. Vừa trông thấy bà Mỹ Dung vào tới, vị tu sĩ đã nói lớn. Hay quá, có mặt cả người mà tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại thì còn gì bằng. Ông Lợi thấy sự xuất hiện của vợ thì càng quĩnh lên. Bà không nên. Mà này anh Lượng, chuyện giữa mình với nhau đừng để cho người ngoài. Vị tu sĩ quay sang anh tài xế. Theo cậu thì chuyện lạ giữa đôi vợ chồng quyền thế này mà cậu đang làm công đây có đáng nghe không? Sang cũng rất tò mò nhưng đành phải lắc đầu. Dạ để con ra ngoài. Thẩm phán Lợi là rất cần có Sang nên ông cố nói. Anh cho nó đưa vợ tôi ra, bà ấy đang bị bệnh. Nhưng bà Mỹ Dung lại nói. Tôi muốn ở lại. Bà nói bằng giọng kích động, bởi lúc ấy bà vừa nhận ra vị tu sĩ trước mặt của mình. Bà không thể bình tĩnh được nên bà nói. Tại sao anh lại? Bà nhìn chăm chú vào bộ áo nâu sồng của người đàn ông trước mặt. Ông này hướng nhìn về phía Sang, xua tay nói. Thôi cậu đi ra ngoài đi. Hai người này sẽ không có hứng thú khi mà có cậu nghe chuyện của họ lắm đâu. Khi cần tôi sẽ gọi cậu. Sang đi ra ngoài thì thấy bà Mỹ Dung càng kích động dữ hơn. Anh Lượng, xin anh. Vị tu sĩ mà cả hai người đều gọi là Lượng vẫn bình thản. Tôi bây giờ đã khoác áo nâu sẫm, vậy hãy gọi tôi là tu sĩ Thành Lượng. Anh, à mà thầy Lượng, xin hãy. Bà muốn nói tôi bỏ qua chuyện cũ. Vậy chuyện cũ đó là chuyện gì? Bà thử nhắc lại nghe xem có thể bỏ qua được không? Ông thẩm phán lúc này mới lại lên tiếng. Xin anh Lượng bỏ qua cho chuyện cũ, tôi xin chịu tội, tôi sẽ. Bất chợt vị tu sĩ cười lên thành tiếng, giọng cười lúc đầu lớn, sau nhỏ dần. Và đột nhiên biến thành một tràng tiếng khóc, nghe thê lương lạ thường. Tiếng khóc đó khiến cho cả hai vợ chồng thẩm phán đều rúng động. Và họ co rúm người lại, như biết sắp có chuyện gì đó ghê gớm xảy ra. Rồi đột nhiên cả hai vợ chồng ông ta quỳ sụp xuống lại như tế sao. Xin anh Lượng tha tội, xin lại anh. Tội lỗi, hai người đề sức mà lại người kia, đừng lại thôi. Lời của ông ta vừa dứt thì từ sau nhà bước ra một người trùm kín chiếc áo tơi, loại áo bằng lá kết thành của những người đi làm nông. Rồi đột nhiên người đó đưa tay gỡ từng mảng lá trên người để lộ một thân hình khỉ lông xám. Bà Mỹ Dung hét lên trước tiên

mới trói tay của Ngọc Lệ rồi để tên khốn Lợi làm chuyện tội lỗi. Mà phải vậy thôi sao? Sau khi thực hiện được thú tính, hai người đem vứt xác của em tôi ở giữa rừng. Thay vì thả nó về chỗ mà nó có thể bỏ ra ngoài, có người giúp nó. Chính bởi bị bỏ rơi nên nửa đêm hôm đó, lũ khỉ đông tới hàng trăm con đã kéo đến. Bọn khỉ đực sẽ chẳng bao giờ hiếp con người nếu người đó không trong tư thế lõa lộ. Nhất là người ấy vừa trải qua cơn mây mưa tình dục, cái mùi dục tình sẽ khiến cho lũ khỉ đực ham muốn. Và thế là ngừng lại với tiếng nấc qua màn nước mắt, hồi lâu sau vị tu sĩ mới nói tiếp được. Ngọc Lệ đã chết sau sự cưỡng hiếp tập thể của đàn khỉ, và tôi chỉ hay tin sau 7 ngày phong hồn của nó hiện về báo cho tôi biết. Nói thật lúc ấy tôi quá uất hận, đã cầm dao ra rạch giá để đôi lần quyết trả thù cho em gái của mình. Tuy nhiên cũng đôi ba lần em gái tôi tìm cách ngăn cản, khi thì khiến cho hai người đi vắng lúc tôi đột nhập vào trong nhà, khi thì khiến xe đỏ tôi đi báo thù bị hư ở dọc đường, để rồi sau đó hai người không đến nơi thường ở. Sau mấy năm cuối cùng tôi nghiệm ra rằng lòng thù hận sẽ dẫn tới cuộc báo oán triền miên, rồi sẽ có thêm cái chết của hai người, và sau đó còn nối tiếp dài nữa. Oan nghiệt chất chồng oan nghiệt. Bởi vậy cuối cùng tôi đã quyết định khoác chiếc áo nâu sồng và quên đi mọi chuyện. Ông nói tới đó thì ngừng lại hơn nửa phút, đến khi tiếp lời thì giọng trở nên buồn thảm. Nhưng chuyện ở đời đâu như mình muốn, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu đựng. Bởi vậy khi có mi thuận ôi sập cây miếu thở thì tôi không còn ngăn cản cơn thịnh nộ của Ngọc Lệ được nữa. Bà Mỹ Dung đã đoán ra chuyện ông ta sắp nói, và con gái tôi đã bị hại. Giọng của vị tu sĩ bồi ngồi, đáng tiếc nhưng mà không làm sao hơn. Đêm hôm ấy trời xui khiến cho chiếc xe của Cỏ Mỹ Thuận bị hư ở gần đây, và cô vợ trẻ của anh ta bị cái vong của Mỹ Lệ xui khiến bước xuống xe đi thẳng tới nơi này. Vừa nghe tới đó, bà Mỹ Dung đã phải kêu lên, vậy con tôi đâu, ai đã làm gì nó rồi? Rất tiếc đêm hôm đó tôi đã hết lời khuyên Ngọc Lệ nhưng mà nó không nghe. Nó quyết đưa con gái của bà vào trong rừng, và chuyện gì sau đó ắt hai người đã biết. Cả hai người đều kêu lên một lượt, trời ơi. Họ gục xuống, trong khi ở bên ngoài cửa sổ có bóng một con khỉ trắng đang đứng im lặng. Sau khi trở về từ Vàm Giày thì hầu như bà Mỹ Dung đi vào hôn mê. Các bác sĩ Tây y chẩn đoán và kê toa đủ loại thuốc, nhưng bệnh tình của bà ngày càng tệ đi. Có người nói bà bị bệnh tâm thần hay một thứ bệnh gì đó ở cõi âm, nhưng ông thẩm phán Lợi thì nhất định không tin. Trong suốt thời gian bà nằm bệnh, thẩm phán Lợi bỗng dưng nổi cơn thèm muốn của đàn ông. Nếu bình tâm suy nghĩ một chút thì chắc ông thẩm phán đã 60 tuổi sẽ không khỏi ngạc nhiên tại sao mình lại như vậy. Trong khi chuyện ấy giữa ông và vợ đã ngừng lại vài năm. Tuy nhiên trong lúc này thì như một trai tơ, ông Lợi cứ dạo rực hoài, và có nhu cầu như bao nhiêu đàn ông còn sung mãn khác. Ông lại giở chứng như cách đây trên 10 năm. Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, thay vì ở nhà chăm sóc vợ, thẩm phán Lợi bảo tài xế riêng, mày biết chỗ nào vui vẻ chở tao tới đó coi. Tài xế hai là người lái xe cho ông lâu năm, kín tiếng và trung thành. Nghe chủ nói như vậy, anh ta đáp rất khẽ, có chỗ này kín đáo lắm, ông có thể tới được. Nơi mà tài xế hai nói ra, thật ra anh mới chỉ biết hai hôm nay do một người quen mới chỉ cho. Số là sáng thứ năm vừa rồi, trong lúc chạy xe về nhà, sau khi đưa ông chủ đi một vòng, anh hai. Nghe thấy tiếng gọi, tài xế hai quay lại nhìn thấy một bóng người đàn bà trên 40 tuổi đang đưa tay vẫy mình ở bên lề trái. Thấy không quen, hai định chạy luôn thì chị kia băng qua lộ tiến sát anh rồi nói lớn, em kêu anh đó, phải anh Hai Vĩnh không? Cái tên Hai Vĩnh ít người biết ngoại trừ người thân gần, nên anh phải tấp xe vào lề rồi hỏi, chị là ai mà biết tôi? Người phụ nữ tươi cười rồi đáp, mới mấy năm nay mà đã quên người quen rồi. Phải rồi, bây giờ lái xe cho ông thẩm phán nên đâu thèm nhớ tới con Sáu Tuyết này nữa. Hai Vĩnh nhìn sững chị ta, phải Tuyết cơm tấm ở Bến Bắc không? Giờ mới nhớ, Tuyết Bắc Vằm Cống ngày xưa chỉ còn chạy xe đỏ, ngày nào anh chẳng ghé ăn và ghi sổ dài dài đấy. Quả thật Hai Vĩnh có biết một người như vậy, nhưng hình như chị ta thay đổi quá nhiều nên anh chàng chỉ biết cười hòa rồi nói: bận rộn quá đâu có nhớ. Mà sao cô lại ở đây không ở Long Xuyên sao? Đâu có, em bán hàng ở Bắc Vằm Cống, nhưng mà quê quán thì ở xứ này, nên là sau khi nghỉ bán em trở về đây chuyển nghề. Chắc là lấy chồng giàu làm bà chủ chứ gì? Chồng con đâu mà lấy, nhưng mà bà chủ thì có, bà chủ nhỏ thôi. Rồi chị ta cười tít mắt: gặp anh em mừng quá, dẫu gì cũng là người quen, vậy ghé ủng hộ em đi. Hai Vĩnh ngạc nhiên: em làm cái gì mà bắt anh ủng hộ? Chị ta ghé sát tai Vĩnh nói nhỏ: bán bia có gái. Hai Vĩnh giật mình: cái vụ này tôi không có hợp đâu, có bao giờ tôi ghé mấy cái quán loại đó đâu. Và lại... chị ta nhíu mắt, móc trong túi lấy ra một tờ danh thiếp: đây là địa chỉ quán của em, anh không thích thì chỉ cho bạn bè hay là ông chủ anh đi. Bảo đảm với anh là chỗ em có một con trẻ đẹp mà bất cứ đàn ông nào cũng phải mê. Chị ta còn nói huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện. Hai Vĩnh chỉ ậm ừ cho qua rồi tìm cách thoát thân. Anh ta nghĩ bụng sẽ không bao giờ trở lại chỗ này. Nhưng mọi việc lại đổi khác khi bữa nay nghe chính ông chủ nghiêm khắc của mình đề nghị đi vui vẻ. Thấy Hai Vĩnh hứa hẹn, Thẩm Phán Lợi hạ giọng: đừng để cho ai thấy nghe mày. Từ bữa được chào mời, bữa nay là lần đầu tiên Hai Vĩnh mới tới. Tuy nhiên anh không ngờ, khi cho xe đậu trước cửa ngôi nhà ngói cũ, anh đã thấy Sáu Tuyết từ trong cổng chạy ra đon đả: em biết thế nào anh hai cũng tới, mà lại tới với ông lớn nữa, vậy mời vào cho xe vào trong luôn đi, có chỗ này đậu kín đáo lắm. Chưa gặp chị ta bao giờ, nhưng tự dưng ông Lợi cảm thấy quen. Ông được mời vào trong một phòng riêng, chỉ có mỗi mình ông. Nhưng không chờ lâu, đã xuất hiện một giai nhân mà vừa nhìn thấy, ông thẩm phán gần như hồn phi phách tán. Chào ngài thẩm phán. Trốn đi chơi lén mà bị người ta phát hiện, gọi đúng chức vụ, đáng lẽ ông Lợi e ngại lắm. Nhưng chẳng hiểu tại sao ông cứ tỉnh như không. Có lẽ tâm trí của ông gần như bị hút vào cô gái có nhan sắc lạ lùng này. Ngài không có vừa lòng em hay sao mà cứ ngây người ra vậy? Hay là để em nói bà chủ đổi người khác? Không, không phải. Thẩm Phán Lợi quýnh lên. Ông ta như một chàng trai mới lớn, bị cô nàng làm cho ngây ngất, quên cả những lời tán tỉnh mà thường khi ông rất nhạy bén. Cô ta bẹo vào má của ông nũng nịu: không thèm mời người ta ngồi gì cả. Bấy giờ ông lão mới vụng về kéo tay của nàng ngồi xuống, vô tình nàng ta ngã gọn vào trong lòng: ôi em xin lỗi. Và khi lão vừa cúi xuống thì nàng đã bất thần kéo ghì đầu lão xuống, rồi gắn chặt môi của mình lên đôi môi đang thèm khát kia. Chỉ có như vậy, thật nhanh chóng họ đã trở thành tri kỷ của nhau. Cho đến khi tuần rượu thứ hai đưa lên thì Thẩm Phán Lợi dõng dạc tuyên bố: từ nay cô nàng Bích Liên này đã thuộc về ta. Bà chủ quán xuất hiện đúng lúc và được vị khách sộp này móc ra một số tiền lớn đưa cho: chị cầm lấy số này, coi như là ta chuộc Bích Liên. Thế chị ta có vẻ do dự, ông Lợi bồi thêm: đây chỉ là cái tiền lót tay mà thôi, rồi tôi sẽ đưa thêm gấp đôi. Dĩ nhiên lời đề nghị hấp dẫn đó được chấp nhận. Cho đến khi tàn tiệc, Thẩm Phán Lợi ra lệnh cho Hai Vĩnh: trả luôn nàng ấy về cho ta. Hai Vĩnh lưỡng lự: nhưng mà thưa ông. Hiểu ý, lão ta chỉ tay về hướng ngoại ô thị xã: mày đưa nàng về căn phố mà tao với mua chưa có ở, từ nay cho nàng ở đó luôn. Bích Liên cảm động, dựa đầu vào vai anh kép giả, kín đáo nhoẻn miệng cười. Riêng Hai Vĩnh thì kêu thầm: khổ tới rồi. Rồi ngay tới đó, lão thẩm phán ở lại luôn với người đẹp tại ngôi nhà khi mua. Lão từng nói là dành cho bà vợ làm chỗ thờ cúng, tụng kinh gõ mõ. Hai Vĩnh cũng không ngờ ông chủ của mình lại say mê cô nàng nhanh đến vậy, cho nên anh ta cũng chưa tìm cách để trả lời nếu bà chủ có hạch hỏi. Cũng may là đêm hôm đó cũng giống như mấy đêm trước, bà Mỹ Dung vẫn còn mê man. Ở một góc tối ngoài vườn, có một bóng trắng đứng lặng nhìn vào ngôi nhà, đôi vai đang run rẩy theo tiếng nấc. Người ấy đang khóc, và nếu có ai nhìn kỹ nhận ra, đó là bóng của một con khỉ trắng. Nàng ta khóc và thỉnh thoảng lại kêu khẽ lên: mẹ ơi. Bà Mỹ Dung đã trị đủ loại thuốc, đủ loại thầy mà bệnh tình vẫn trơ trơ. Vậy mà chỉ sau đêm hôm đó, khi tài xế Hai Vĩnh ngủ giữ xe ở ngoài hàng hiên, nhìn thấy một bóng trắng lớn lao từ phòng của bà ra ngoài, thì sau đó nghe tiếng của bà kêu vọng ra. Không tiện vào trong phòng bà chủ nên Hai Vĩnh đã báo động để cho tôi tớ khác chạy vào. Lúc ấy bà đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên giường và thốt nhiên hỏi: "Con gái tôi đâu?" Ai nấy đều ngơ ngác. "Thưa bà, cô Mỹ Tiên đã..." Bà gắt lên: "Ai không biết nó đã chết, nhưng mà nó mới về đây. Chính nó đã cứu tôi tỉnh lại. Nó đâu rồi?" Bà bảo với mọi người cùng nhau đi tìm. Hai Vĩnh đoán ra, anh nói riêng với bà: "Con mới thấy một cái bóng trắng thoát ra từ trong phòng của bà." Bà Mỹ Dung bật dậy ngay. Lâu ngày không bước xuống đất nên bà lảo đảo suýt ngã. Cũng may là sau đó bà lấy lại thăng bằng và quát to: "Đưa tao đi." Nhìn đồng hồ trên tay đã thấy hơn 2 giờ sáng. Hai Vĩnh vừa chạy ra mở cửa xe vừa lắp bắp hỏi: "Thưa bà, giờ này..." Bà ra lệnh: "Đưa tao ngay đến cái ngôi nhà bên Vĩnh Thanh Vân." "Thưa bà..." "Dạ thưa bà." Hai Vĩnh quính lên. Bà lại quát to: "Sợ tao lột mặt nạ của chủ tớ tụi bay phải không?" "Dạ con đâu dám. Con gái tao đã nói hết rồi, đừng có giấu nữa." Không còn cách nào hơn nên Hải Vĩnh đành phải lái xe về hướng căn nhà ngoại ô, nơi hắn đã đưa ông chủ tới đó hồi đầu hôm. Tuy nhiên vốn có ý bênh ông chủ của mình nên Hải Vĩnh cố tình như quên chỗ, lái xe đi vòng vòng và chạy thật chậm. Nhưng thật bất ngờ, tay lái của anh như bị ai đó điều khiển, ga bị nhấn mạnh và chiếc xe lao đi vùn vút, đến nỗi Vĩnh phải la lên: "Xe kỳ quá, tôi không điều khiển được nữa rồi." Cũng may chỉ một lúc sau đó thì đến nơi. Xe đã dừng lại trước cửa căn nhà mà Hai Vĩnh vẫn còn hoang mang ngồi ở yên xe. Lúc đó bà Mỹ Dung tự mở cửa bước xuống và ra lệnh: "Mày lùi xe lại đằng kia chờ tao. Mày mà báo động cho ông chạy thoát thì mày thế mạng đó." Bà hùng hổ bước vào bên trong. Cánh cửa do Hai Vĩnh khóa trái lúc nãy đi theo lời dặn của thẩm phán Lợi, bây giờ chẳng hiểu ai đã mở sẵn. Bởi vậy đến khi bà Dung xông vào đến tận trong phòng rồi mà người ấy vẫn không hề hay biết. Tiếng quát của bà khiến cho người nằm trên giường hốt hoảng và bật dậy. Đó là một con khỉ đột to bằng người, bộ lông màu xám. Trời ơi! Bà Mỹ Dung vừa kêu vừa lùi lại. Tuy nhiên đôi chân của bà hầu như không cất được, trái lại như còn bị đẩy đi tới. Trước mắt của bà rõ ràng một người đang nằm cạnh con khỉ là ông chồng thẩm phán. Ông ta đang còn ngủ say, chẳng hề hay biết gì. Trong lúc con khỉ bước xuống giường, tiến về phía bà Mỹ Dung, miệng của nó nhe ra, hai chiếc răng nanh nhô dài như trực cắn vào cổ người trước mặt. Bà Mỹ Dung thét lên một tiếng rồi đổ người xuống nằm chờ chết. Vừa lúc ấy, cái bóng trắng quen thuộc lao nhanh vào, rồi bằng một động tác dứt khoát, người ấy cắp hai bên hai người. Một là bà Mỹ Dung, còn bên kia là ông thẩm phán, nhảy vút ra bên ngoài và mất dạng. Còn lại ở trong phòng, con khỉ xám điên tiết lầm lên. Nó đập phá đồ đạc chung quanh và hình như chưa hả giận, nó xé nát chiếc giường nệm, vừa ngửa cổ hú lên những tràng dài kinh động cả một vùng. Hải Vĩnh đậu xe cách hơn 100 thước, nghe được tiếng hú, anh ta hốt hoảng lùi xe và nghe ngóng. Bất chợt anh ta nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ ngôi nhà. Lửa càng lúc càng dữ dội mà không nhìn thấy ai ở trong đó chạy ra. Hải Vĩnh hốt hoảng kêu lớn: "Ông bà chú!" Nghe tiếng của anh la, nhiều người quanh đó bâu lại, họ hỏi dồn: "Có cái chuyện gì vậy?" Vĩnh đưa tay chỉ vào bên trong và quính lên: "Cứu, cứu dùm, có người kẹt ở trong đó." Lửa cháy quá lớn nên có người muốn vào cũng không được. Phải đợi hơn 10 phút sau, khi con lính cứu hỏa tới thì họ mới phá cửa xông vào. Cuối cùng họ chỉ cứu ra được đúng một người. Nhưng khi mọi người nhìn thấy thì tất cả đều kinh hãi, bởi đó là một người mà nửa phần trên là mặt và thân thể của cô gái, còn phần dưới là của một con khỉ đột thật lớn. Trời ơi! Ai nấy đều kêu lên và trố mắt nhìn. Tuy nhiên chỉ hơn 1 phút sau thì thân thể từ từ biến dạng, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương màu trắng. Mấy người lính cứu hỏa cũng không còn bình tĩnh, họ đặt bộ hài cốt xuống sân rồi lo đi cứu lửa. Mọi người cũng tạm quên đi bộ xương để tiếp tay lo dập ngọn lửa đang bắt đầu lan sang mấy nhà bên cạnh. Đến khi họ chợt nhớ quay lại thì chẳng có thấy bộ xương đâu cả, một người nói lớn: "Tôi mới thấy đây mà, có ai đó rời đi đâu không?" Người khác hỏi: "Chẳng một ai biết, Hải Vĩnh cũng có mặt ở đó. Anh có chen người vào bên trong và nhìn. Khi thấy ngôi nhà của chủ tàn lụi theo ngọn lửa, anh ngao ngán lắc đầu rồi ra ngoài, giọng đẫm nước mắt. Cả hai ông bà đều ở trong đó." Anh ta vừa mở cửa xe leo lên thì bất chợt có một giọng nói từ băng sau: "Họ không chết đâu, đừng lo." Hải Vĩnh giật mình quay lại thì bắt gặp vị tu sĩ mặc áo nâu đang ngồi bên cạnh một bộ hài cốt. Quá đỗi ngạc nhiên, Vĩnh định hỏi thì vị đạo sĩ đã nói như ra lệnh: "Đi đi, ắt sẽ gặp họ." Vĩnh không hỏi là đi đâu, nhưng khi anh lái về hướng trước mặt, con đường dẫn về Hà Tiên, thì người ngồi sau vẫn im lặng, có nghĩa là xe đang đi đúng đường. Và cứ như vậy, xe chạy với tốc độ nhanh, mất gần hơn 2 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Đó là lần đầu tiên tới đây nên Vĩnh phải lên tiếng hỏi: "Đây là đâu?" Vàm dậy, anh không biết, chỉ những người thân trong nhà chủ anh đều biết. Anh có muốn ngồi ở đây đợi hay vào bên trong đó giúp đưa chủ anh về? Nghe nói như vậy, Hai Vĩnh mừng và reo lên: "Chủ tôi còn sống sao?" Vị tu sĩ ôm trọn bộ hài cốt trên tay, vừa đi vào phía am vừa nói: "Họ ở trong kia." Hai Vĩnh chạy theo định giúp một tay, nhưng vị đạo sĩ đã lắc đầu: "Đây là hài cốt của một vong hồn, người trần đụng vào là không toàn mạng." Câu nói đó làm cho Vĩnh sợ hãi lùi lại phía sau. Đến khi anh ta theo vào được trong am thì vô cùng kinh ngạc, bởi trước mặt anh là ông bà chủ đang ngồi ủ rũ trông rất thảm hại. "Kìa ông bà!" Anh ta lo cho họ, nhưng cũng mừng, bởi như vậy là họ không chết trong biển lửa như anh lo từ nãy đến giờ. Tuy nhiên khi nhìn sắc diện của hai người thì Vĩnh không khỏi ái ngại, bởi da mặt của họ vàng như nghệ, mà cặp mắt thì lờ đờ, không còn một chút thần khí. Vị tu sĩ đặt bộ hài cốt xuống trước mặt của họ rồi nhẹ giọng nói: "Lại một lần nữa nó thất bại." Bà Mỹ Dung đang gục mặt đã vội vã ngẩng lên, ngơ ngác nhìn bộ xương, rồi giọng run rẩy hầu như không thành tiếng: Tôi xin." Vị tu sĩ nghiêm giọng tiếp: "Em gái tôi dẫu thành ma nhưng vẫn không thể hại người. Nếu không thì ông chồng của bà đã chết ngay từ đêm hôm qua." Ông thẩm phán dâng cặp mắt lờ đờ lên nhìn, và hốt hoảng nhìn thấy bộ hài cốt. Ông ta cố lùi lại nhưng không còn cách nào nhấc người lên, chỉ biết lắp bắp nói: Tôi xin chịu tội." Vị tu sĩ nhẹ thở dài: "Em gái tôi bây giờ chỉ còn lại bộ hài cốt này. Thân xác trong lốt con khỉ đã không còn, mà hồn phách cũng tiêu tan. Nó đã trả lại cuộc sống cho hai người rồi đó." Ông ta nói xong bước nhanh vào bên trong, lát sau trở ra, đưa ra một cái quách nhỏ đưa cho vợ chồng thẩm phán lời: "Tôi biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị. Vậy bây giờ hai người hãy chở hài cốt em tôi về nơi có cái miếu thờ chôn cất nó ở đó. Tiện thì cất cho nó một cái am, nó sẽ không đòi hỏi gì nhiều hơn đâu." Vợ chồng thẩm phán Lợi ríu ríu làm theo, vừa làm mà trong lòng không yên, cứ lo chuyện chẳng lành sẽ xảy ra sau đó. Tuy nhiên khi họ đặt chiếc hài cốt vào trong quách thì nhìn lên chẳng thấy vị tu sĩ đâu cả. Bà Mỹ Dung cất tiếng gọi: "Thầy Lượng!" Chẳng có ai trả lời. Chỉ sau nửa giờ chờ đợi, cuối cùng hai người cùng nhau khiêng cái quách ra xe. Hải Vĩnh chờ ở đó, anh bảo: "Ông đạo sĩ vừa ra đây, ông dặn là không được chôn ở chỗ nào khác ngoài chỗ ông dặn." Họ lặng lặng khiêng chiếc quách lên xe và chỉ hướng cho Vĩnh: "Về Kiên Lương cho cậu Thuận xây cái biệt thự mới." Đó là một ngôi nhà mát mới vừa hoàn thành, gần Hòn Trông. Dừng xe nhìn thấy cổng không khóa, Hải Vĩnh ngạc nhiên: "Sao cậu Thuận không có khóa cổng lại? Chứ ai ở mà để ngọn như vậy, tụi nó vào phá phách hết đồ đạc." Nhưng khi họ bước vào bên trong rồi mới phát hiện là có người. Ở ngoài sân sau có một người đang ngồi quỳ gối trước một bãi đất đầy cỏ. Người ấy chính là Cỏ Mi Thuận. Ông thẩm phán kêu lên: "Sao con về đây?" Thuận không ngẩng lên mà lại hỏi: "Sao tới giờ này ba má mới về tới? Vợ con nó chờ không được nên là vào trong ngủ rồi." Bà Mỹ Dung kinh ngạc: "Vợ con thế nào?" "Cô ấy ngủ ở trong kia." Vừa buông chiếc quách xuống, bà Mỹ Dung chạy bay vào bên trong. Ở căn phòng mở hé cửa, khi nhìn vào bà đã há hốc mồm, bà kêu lên: "Con!" Bà không biết phải gọi là gì, bởi trước mặt của bà đang nằm trên giường là một con khỉ trắng cực to. Mỹ Tiên, bà thu hết can đảm gọi khẽ. Con khỉ cựa mình rồi ngồi bật dậy, dương đôi mắt nhìn. Bà Mỹ Dung không còn nghi ngờ gì nữa, bà gọi lớn: Mỹ Tiên, con của mẹ. Đôi mắt ấy của bà làm sao nhầm lẫn được, nó là đôi mắt của con gái bà, và nó đang chảy nước mắt. Con ơi! Bà tính lao tới, nhưng vừa lúc đó có giọng của Thuận ở phía sau: Cô ấy đã là người cõi âm rồi, mẹ đụng vào là vĩnh viễn cô ấy không hiện diện về với chúng ta được nữa. Con ơi! Bà gào lên, Thuận phải giải thích thêm. Mỹ Tiên đã cố sức để cứu cha mẹ khỏi đám lửa hận thù của Ngọc Lệ, đưa bà má về cái am của tu sĩ Thành Lượng, để ba mẹ có dịp thể hiện lòng thành của mình trước hài cốt của cô Lệ. Riêng Mỹ Tiên thì may mắn, không hồn tiêu phách tán như Ngọc Lệ, nhưng mà cô ấy không còn sức nữa rồi. Hãy để cô ấy được nghỉ ngơi, hy vọng cô ấy còn trở lại với chúng ta. Con khỉ trắng cứ ngồi khóc ở trên giường mãi, không nói được lời nào. Thuận phải kéo tay cha mẹ vợ ra bên ngoài rồi nói: Con đã phạm tội khi san bằng ngôi miếu trên mảnh đất này nên mới gây ra cái chuyện. Chứ thật ra oan hồn của Ngọc Lệ không ác. Tuy vợ con đã thay mặt ba má và vợ con chịu chết để hóa thành khỉ, nhưng mà dẫu sao ta cũng phải cảm ơn cô Ngọc Lệ đã còn nương tay. Anh dẫn cha mẹ vợ ra chỗ mảnh đất hồi nãy, định chỉ chỗ để hai người cất lại ngôi miếu, thì quá đỗi ngạc nhiên khi chẳng thấy cái Quách đâu cả. Lúc nãy để đây cơ mà, mà nãy giờ cũng đâu có ai vào nhà. Ông Lợi kinh ngạc nhìn thấy một mò đất cỏ lên. Thuận hiểu anh nói, cô ấy muốn thân xác được chôn ở đây thay vì mình tính chôn ở chỗ bên kia. Bà Mỹ Dung có ý: Tôi muốn lập lại cùng lúc hai cái miếu, một cái cho cô Ngọc Lệ, còn cái kia cho Mỹ Tiên. Chỉ có một cái cho Lệ thôi, còn Mỹ Tiên thì đã có ngôi nhà này. Có Mỹ Thuận nói ngay, anh quay sang cha mẹ vợ nói nghiêm túc: Để chuộc lỗi, con sẽ xây lại cái miếu cho cô Ngọc Lệ thật khang trang. Còn Mỹ Tiên sẽ ở lại với con trong ngôi nhà này. Con cũng xin thông báo với cha mẹ, ngày hôm nay con đã xin nghỉ việc để về đây sống vĩnh viễn với Mỹ Tiên. Ông Lợi kêu lên: Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lại mới lên chức cỏ mi, mai mốt còn phải lên cao nữa, dễ gì có được. Nhưng Thuận lại dứt khoát: Nghĩa lý gì đâu khi không còn vợ con ở bên cạnh. Con quyết sẽ ở đây cùng sống kiếp âm dương giao hòa với vợ con. Thuận đã thực hiện được ước nguyện của mình. Từ đó anh sống hẳn trong ngôi nhà mát gần hòn trông, hầu như quên cả mọi chuyện thế tục chung quanh. Riêng vợ chồng Thẩm Phán Lợi dù chẳng đau bệnh gì, nhưng sau vài tháng bỗng nằm ngủ rồi không còn dậy nữa. Thuận chôn cất cha mẹ vợ chu đáo. Khi anh trở lại nhà mình thì thấy trên giường ngủ có một mảnh giấy của ai đó, chữ viết rất lạ: Vợ anh chưa phải là một hồn ma, cô ấy bị truyền máu ma khỉ từ cô Ngọc Lệ nên hóa khỉ. Tuy nhiên hy vọng đến một ngày nào đó, do gần được người, nhận được tình yêu nơi chồng, thì cô ấy có thể hoàn lại kiếp người. Anh hy vọng đi. Thuận mừng hơn bắt được vàng. Anh ngóng trông từng giây từng phút, cho đến đêm và Mỹ Tiên trở về để báo cái tin này. Có một đôi mắt khỉ nhìn anh âu yếm từ trong bóng tối.